Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 356, tạm biệt. Tần Phong ở kia u đang lửa phần cuối, nhìn thấy rồi sắc mặt thê thảm Quỷ Lăng Vân. Quỷ Lăng Vân giờ phút này bị xích sắt khóa lại, áo quần rách nát, đầu tóc rối bời không chịu nổi. Giống như là trên đường cái tên ăn mày đồng dạng, hắn không có chết, nhưng là ở chúng ta trong mắt, hắn đã chết rồi. Quỷ Thanh U nói, trong lời nói có một chút thanh lãnh, cùng mắt đen vừa vặn hoàn toàn tương phản. Quỷ Lăng Vân thành rồi bọn họ quỷ thị nhất tộc tội nhân. Nguyên bản, tộc bên trong trưởng lão hội là đề nghị đem Quỷ Lăng Vân thần hồn diệt sát, vĩnh hằng trấn áp ở tội bia bên dưới, nhưng là Quỷ Thanh Xương bác bỏ rồi. Tỷ tỷ nói, Quỷ Lăng Vân muốn trở thành quỷ thị nhất tộc vĩnh viễn tội nhân. Hắn sẽ bị một mực xích ở đây, thẳng đến thọ nguyên phần cuối, tiếp nhận mấy trăm vạn năm địa ngục nỗi khổ. Hắn muốn bị đính tại quỷ thị nhất tộc trong cổ sử. Hậu thế sẽ biết rõ hắn tên phản đồ này làm hành vi. Quỷ Thanh U nói, âm thanh thanh lãnh rồi rất nhiều, không có rồi loại kia mềm nhũn ngọt ngào cảm giác, đạm mạc vô tình. Nàng hận Quỷ Lăng Vân, bởi vì Quỷ Lăng Vân kém chút làm hại quỷ thị nhất tộc triệt để hủy diệt. Quỷ Lăng Vân là cái không thể được tha thứ người, cũng không có người sẽ tha thứ Quỷ Lăng Vân. Đại gia nhớ kỹ hắn, không phải vì rồi muốn ghi khác, mà là vì rồi phải nhắc nhở, thời thời khắc khắc nhắc nhở, lúc trước quỷ thị nhất tộc có như thế một cái tội nhân. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, sau đó bàn tay chậm rãi rơi vào rồi Quỷ Lăng Vân trên thân. Một luồng thần lực tuôn ra, tiến vào rồi Quỷ Lăng Vân đạo đài bên trong, đem cái kia đạo đài phá hủy. Ngươi, lúc này... Quỷ Lăng Vân mở mắt ra con ngươi, nhìn thấy rồi Tần Phong. Khi hắn nhìn thấy đạo đài của chính mình bị phá hủy về sau, sắc mặt trắng bệch, hắn nghĩ muốn nói những gì, nhưng nhìn đến Quỷ Thanh U kia lãnh đạm biểu lộ về sau, cuối cùng đành phải há hốc mồm, cũng không nói gì đi ra. Quỷ Lăng Vân biết rõ, hắn đã không có tư cách lại nói cái gì rồi. Hắn từ tộc nhân ánh mắt trông được đến rồi phỉ nhổ. Hắn đã bị chủng tộc từ bỏ rồi. Mà chính hắn, vậy tâm như tĩnh mịch. Giờ khắc này hắn trong lòng có nồng đậm hối hận, lại không có tư cách biểu đạt rồi. Ta đưa ngươi đồng dạng đồ vật, đi ra quỷ thị nhất tộc cấm địa. Tần Phong dừng lại bước chân, nói, cái gì đồ vật? Nghe được Tần Phong nói, Quỷ Thanh U trên mặt đầu tiên là hiếu kỳ, sau đó lại đột nhiên phun lên rồi nhàn nhạt hồng hà. Trong lòng ở trong tối tự suy đoán Tần Phong đến tột cùng sẽ đưa cái gì đồ vật cho nàng. Chân quý đồ vật, Tần Phong cười khẽ, sau đó đưa cho Quỷ Thanh U một cái túi chữ vật. Kia trên túi chữ vật có khắc họa trận pháp, Quỷ Thanh U rất ngạc nhiên, cái gì đồ vật? Như thế bảo bối chứa vào. Hoa, làm túi chữ vật mở ra. Quỷ Thanh U kinh hỉ kêu to. Bởi vì ở kia túi chữ vật bên trong là hai cái màu xanh trái cây. Kia trái cây phía trên trải rộng hoa văn, vừa mới tản ra chính là có lấy nồng đậm luân hồi chi lực quanh quẩn, tràn ngập ở quỷ thị nhất tộc tiểu thế giới bên trong. Tần Phong đưa cho Quỷ Thanh U đồ vật chính là luân hồi quả, mà lại, ở kia túi chữ vật bên trong còn có Quỷ Thanh U thất lạc kia một cái ngọc bội. Tần Phong bây giờ cùng nhau trả lại rồi Quỷ Thanh U. Chân quý như vậy, người sao có thể nói đưa liền đưa đâu? Cái này lễ có chút quá lớn rồi. Quỷ Thanh U vừa mừng vừa sợ, bởi vì luân hồi quả quá chân quý rồi. Vẻn vẹn một cái cũng đủ để cho một tôn cấp 9 quỷ vương lĩnh hội luân hồi huyền bí, đồng thời có cực lớn tỷ lệ đột phá quỷ tôn cảnh giới. Bất luận cái gì một cái đều đủ để gây nên một trên phiến đại lục tranh đoạt. mà Tần Phong đưa nàng, không phải là một cái, mà là hai cái này thật sự là quá quý giá rồi, quý giá đến nàng có chút không dám tiếp nhận. Ngươi khi đó không phải đã nói rồi sao? Nếu như các ngươi quỷ gia thu hoạch được rồi luân hồi thụ bí bảo, ngươi cũng sẽ cùng ta chia sẻ không phải sao? Ta muốn cùng ngươi chia sẻ, ngươi lại muốn từ chối. Đây cũng không phải là ta Tần Phong phong cách làm việc a. Tần Phong lắc đầu, cười nói, hắn biết rõ, nếu là quỷ gia thu hoạch được rồi luân hồi thụ tất cả bảo bối, Quỷ Thanh U vậy tất nhiên sẽ cùng hắn chia sẻ, mà Tần Phong thu hoạch được rồi, tự nhiên cũng sẽ không độc chiếm. Tần Phong không phải loại người như vậy, thế nhưng là, đây cũng quá quý giá rồi a. Quỷ Thanh U vẫn là có chút do dự, sợ hãi không trả nổi nhân tình này. Đừng chối từ rồi, một cái tặng cho ngươi, mặt khác một cái tặng cho ngươi tỷ tỷ. Tạm thời cho là đưa các ngươi ly biệt lễ. Các ngươi quỷ gia nguyên khí đại thương, cần muốn một cái đỉnh cấp cường giả trấn thủ. Mà lại, các ngươi quỷ gia vì rồi bảo hộ ta, tổn thất rồi như vậy nhiều. Ngươi nếu là không tiếp thụ bên dưới, ta trong lòng sẽ rất khó chịu. Tần Phong nói, nghe được, ly biệt lễ, ba chữ. Quỷ Thanh U cầm lấy túi chữ vật tay run rẩy rồi một chút. Giật mình rồi trong nháy mắt, trên nét mặt ý cười vậy hoàn toàn biến mất. Quỷ Thanh U trong nháy mắt nghĩ đến rồi rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Quỷ Thanh U cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười. Gật đầu, tốt, ta hiện tại liền đem này một cái luân hồi quả cho tỷ tỷ nhìn xem. Quỷ Thanh U cuống quýt rời đi, rồi nơi này, cô đơn bóng người giống như là đang cố gắng trốn tránh. Ở chiều tà bên dưới lôi ra cái bóng lại dài lại cô độc. Ấy tương đương, Tần Phong than nhẹ một tiếng, lắc đầu cười khổ, hắn lập tức liền muốn rời khỏi trên phiến đại lục này rồi. Không thể để cho tâm ý ở chỗ này nở hoa kết quả. Bởi vì rất có thể, một đời cũng sẽ không ở nhìn thấy rồi. Một ngày này, Tần Phong đứng ở quỷ thị nhất tộc trên truyền tống trận phương. Cùng mọi người phất tay tạm biệt. Tần Phong, gặp lại, Quỷ Thanh Sương cùng Quỷ Thanh U hai người hướng Tần Phong phất phất tay. Giờ phút này, Quỷ Thanh Sương đã biết rõ rồi Tần Phong đến từ nó thế giới của hắn. Không phải là âm giới tu sĩ. Một điểm này, Quỷ Thanh Sương tại thời điểm chiến đấu đã có chỗ phát giác. Chỉ bất quá từ Quỷ Thanh U miệng bên trong, nàng mới là triệt để chứng thực rồi suy đoán này, nói không chừng sẽ không lại gặp mặt rồi. Tần Phong lắc đầu nói, thần giới cùng âm giới ở giữa khoảng cách một cái chủ thần cảnh. Căn bản cũng không phải là hắn muốn tới thì tới địa phương, mà lại lần này đi thần giới, hắn cần phải đối mặt thế nhưng là Thái Cổ Thần Sơn. Đến tột cùng có thể không có thể còn sống sót, hắn cũng không biết rõ. Dù sao, đối mặt Thái Cổ Thần Sơn loại kia đỉnh cấp đầu sò, liền xem như thần tôn cũng đều phi thường nhỏ yếu a. Tần Phong, nếu như ngươi ở tám trong vòng trăm năm đột phá quỷ tôn cảnh giới, tương lai chúng ta sẽ còn gặp nhau. Quỷ Thanh Sương cười nói, ngữ khí kiên định, vì cái gì? Tần Phong kinh ngạc, Quỷ Thanh Sương vì sao kiên định như vậy nói có thể gặp mặt. Hơn nữa còn định xuống rồi thời gian 800 năm, chờ ta đột phá đến quỷ tôn về sau, ta chính là sẽ tiến về hoàng quận. Đến lúc đó tất cả quỷ tôn cùng với trở lên cường giả sẽ đi tầng thứ hai thiên đại thế giới bên trong. Đến rồi lúc kia, có lẽ thế giới của các ngươi cùng chúng ta thế giới là dính liền nhau, mà ở nơi đó chúng ta sẽ gặp nhau. Quỷ Thanh Sương nói, để Tần Phong giật mình. Tần Phong nghĩ đến lúc trước Hư Mộc cùng hắn nói tới, khoảng cách lần này tầng thứ hai thần giới mở còn có không đến 1000 năm. Bất quá tựa hồ đó là có tu vi yêu cầu. Không có tấn thăng thần vương thời điểm, Tần Phong cảm thấy thần vương rất cường đại, Nhưng là bây giờ Tần Phong biết rõ, trên cái thế giới này có rất nhiều đều so thần vương cường đại vô số lần. Mà muốn đi vào tầng thứ hai thần giới, tối thiểu phải có thần tôn tu vi. Bằng không mà nói, đi vào rồi cũng là tầng dưới chót tu sĩ. Tốt, kia ta sẽ ở tầng thứ hai thần giới chờ ngươi. Hy vọng chúng ta có thể lại lần nữa gặp nhau. Tần Phong đáp lại nói, cái này, cho ngươi, đến lúc đó nếu là đến rồi tầng thứ hai thiên thế giới, có thể dựa vào cái này cảm ứng được chúng ta tồn tại. Ngay lúc này, Quỷ Thanh U đem Tần Phong trả lại nàng ngọc bội lại lần nữa đem ra. Đồng thời xuyên qua rồi một căn dây đỏ, gột thành rồi một cái hạng trụy. Tần Phong cảm thụ được trong tay một vệt ôn lương, hơi hơi nhắm mắt, lộ ra một sợi mỉm cười. Tốt, chúng ta sau này còn gặp lại. Ầm ầm, trận pháp nổ vang, Tần Phong toàn thân thời gian cùng không gian xen lẫn. Tần Phong bị cuốn vào vòng xoáy, giống như là bị biển cả sóng lớn đổ nhào cuốn vào vòng xoáy bên trong. Tại một bên có lấy thanh âm huyên náo ù ù mà minh. Trước mắt dần dần bị tràn ngập trên rồi hắc ám. Tần Phong phát giác được hắn giống như là bị người lấy một sức mạnh kỳ dị cho dắt lấy. Trực tiếp túm rồi đi ra. Cuối cùng Tần Phong rơi vào rồi một chỗ hang động bên trong. Hang động khô ráo, phía trước là mờ tối ánh nến đang thiêu đốt. Cái huyệt động này vẫn là như lúc trước như vậy quen thuộc. Tần Phong một mắt liền nhận ra rồi đây là gặp được hư mộc địa phương. A, tại sao lại về tới đây rồi? Tần Phong kinh ngạc, hắn nguyên vốn cho là mình có thể như hạ vị diện phi thăng thần giới đồng dạng trực tiếp phi thăng. Đến chính mình muốn đi bất kỳ địa phương nào. Nhưng chưa từng nghĩ lại lần nữa trở lại lúc trước tiến vào âm giới hang động. Tiểu tử, người này lần đi âm giới thời gian cũng không ngắn a. Lâu như vậy mới trở về. Tần Phong sau lưng, có một tiếng cười quái dị truyền đến. Tần Phong xoay qua người nhìn thấy rồi kia người lùn đồng dạng hư mộc xuất hiện ở phía sau hắn. Ta đi rồi bao lâu? Tần Phong hỏi nói, từ hư mộc nói bên trong. Tần Phong nghe được chính mình tựa hồ rời đi thần giới thật lâu rồi. Chẳng lẽ lại thần giới cùng âm giới thời gian trôi qua tốc độ khác biệt? Một năm rưỡi a, ta liền vừa nhắm lại con mắt, ngủ rồi trong một giây lát ngươi liền trở lại rồi. Hư Mộc nhếch miệng cười một tiếng, hai tay chắp sau lưng. Hư Mộc trả lời để Tần Phong giật mình, bởi vì hắn ở âm giới bên trong chỉ ngốc rồi mấy cái tháng, mà ở thần giới thế mà chính là một năm rưỡi. Cái này chẳng phải là nói thiên cơ sư trận pháp đã bao trùm rồi trên phiến đại lục này một phần năm. Hắc hắc, âm giới thời gian cùng thần giới chênh lệch thời gian không nhiều. Nhưng là ngươi tu vi quá thấp rồi. Nếu là ngươi có thần tôn tu vi, xuyên thẳng qua lưỡng giới thời điểm liền sẽ không nhận thời gian ảnh hưởng rồi. Hư Mộc tới gần, rồi Tần Phong, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong. Nửa ngày về sau, hắn tựa hồ là phát giác được rồi cái gì không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra ngươi ở âm giới thu hoạch không nhỏ a. Ta từ trên người ngươi ngửi được rồi luân hồi kiếp mùi vị. Chậc chậc, ngươi thế mà có thể cùng loại này tồn tại có nguyên nhân quả quan hệ. Lấy Hư Mộc tu vi, Tần Phong trên người trừ kiếm gãy chở đồ vật bên ngoài, cái khác đều rất khó giấu giếm ở. Từ Tần Phong trên thân, Hư Mộc phát giác được rồi luân hồi quả mùi vị. Đồng thời từ phía trên kia ngửi được rồi luân hồi kiếp khí tức. Hư Mộc có chút tán thưởng. Bởi vì có thể tàu thủy về cướp cường giả liền xem như ở phía trên kia thần giới bên trong, cũng đều là cường giả chân chính. Lấy Tần Phong tu vi hiện tại, có thể cùng loại kia cấp bậc cường giả có chỗ tiếp xúc, thật sự là không dễ dàng. Cái này có cái gì ngạc nhiên a? Tần Phong trong lòng nhẹ kêu. Đối với chủ thần cảnh giới cường giả, hắn chỉ biết rõ có 9 cái cảnh giới, nhưng là càng nhiều cụ thể lại là không biết. Mặc dù kia cái cảnh giới đi hiện tại Tần Phong phi thường xa xôi. Tần Phong biết rõ lấy luân hồi thụ thực lực, ở thần giới bên trong hẳn nên là có thể so với một phương đầu sò. Tiểu tử, ngươi đương nhiên không biết rõ, lấy ngươi tu vi, nếu không có cơ duyên xảo hợp, căn bản cũng không có tiếp xúc loại kia vô thượng tồn tại cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN